Dược môn tiên y, chương 05, cạo đầu làm tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tiên vô sắc, nghe được lời này, một tên hắc y nhân trong đó suy ngẫm, nói. Chúng ta đuổi tới nơi này đã không thấy tung ảnh của nàng, với khả năng của nàng ta không có khả năng nhanh hơn chúng ta nghĩ có thể nàng trốn về núi lại hay không? Còn chờ gì nữa, nhanh chóng tìm, nếu tìm được, gửi yêu ta ết ngay tại chỗ. Tiếng của tên hắc y nhân cầm đầu vừa hạ xuống, liền quay người trở lại núi. Vâng, những người khác vội vàng đáp lời, nhanh chóng đuổi theo. Nghe thấy tiếng bước chân dần xa, lần này, Đường Ninh nhanh chóng đứng dậy, vẫy nước thối trên người đi rồi chạy tới bên đường nhỏ, bên miệng khẽ nguyền rủa. Đáng chết, bao năm nay ta chưa từng chật vật như vậy, thất sát cát. Khoản nợ này, Đường Ninh ta nhớ kỹ. Sau nửa canh giờ tìm Đường Ninh trên núi và mấy đường nhỏ đều không thấy, tên hắc y nhân hạ xuống, cau mày nhìn ba người khác hỏi. Trước đó cống rãnh ở đường cỏ lau các ngươi có tìm không? Nghe vậy, ba tên hắc y nhân khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, nói. Nước bùn nơi đó chỉ cao ngang đầu gối, hơn nữa mùi thối kia rất nồng, nàng ta sẽ không? Không sai, lời còn chưa dứt hắn cũng cứng lại rồi. Hắn thấy Đường Ninh không có khả năng sẽ trốn ở chỗ đó, Đường Ninh này, chẳng lẽ cũng đoán chắc cái này. Đi theo ta, chấm, ánh mắt âm trầm của tên hắc y nhân liếc quét qua ba người, nhanh chân quay trở lại. Cũng không trách bọn hắn chủ quan không lục soát chỗ cống rãnh cỏ lau đó, nước bùn nơi này chỉ cao ngang đầu gối, mùi thối còn tản ra, lúc đó bọn hắn nghĩ, Đường Ninh thân là đại tiểu thư Đường gia, từ nhỏ đã cầm y ngọc thực tự nhiên sẽ không trốn trong cống rãnh thối này. Nhưng hôm nay, bọn hắn đã lục soát khắp nơi mà không có tung ảnh của nàng, hiển nhiên, nàng cũng không trốn ở chỗ này. Nơi này có dấu chân bùn chưa khô? Tên hắc y nhân nhìn dấu trên đất đưa ta chỉ về phía trước, nói. Nàng hẳn chạy hướng kia, truy, khoảng 10 tên hắc y nhân lần theo dấu chân tiếp tục truy sát Đường Ninh, vì bóng tối che lấp một đường bọn hắn phòng ngừa sợ bỏ lỡ tung tích của nàng, nên tốc độ cũng chậm lại. Mà Đường Ninh lúc này, nhìn chùa miếu trước mặt ánh mắt nàng không khỏi chớp lên. Trước không có đường, sau bị truy sát tường chùa lại cao, với cái thân nhỏ bé này dĩ nhiên leo không qua. Thế là nàng đi ra phía sau, tìm vị trí cửa sau, lấy dao găm cửa sau đang đóng mở ra, sau khi đi vào nàng nhanh chóng tới chỗ lu nước mở nắp ra cả người nàng vùi vào trong nước. Bùn trên người được rửa sạch sẽ, vết thương bị ngấm nước, đau khiến nàng kêu lên hít vào ngụm khí lạnh, nàng cắn răng, nhanh chóng nhảy ra khỏi lu nước, vắt khô nước trên người đi vào trong chùa. Màn đêm yên tĩnh, các tăng nhân trong chùa đều ngủ say cũng không biết có người lén lút đi vào. Đường Ninh đi dạo quanh chùa một vòng, thấy không có đường nào để chạy, hơn nữa trong này cũng không có nơi nào để ẩn nấp, nàng híp híp mắt, đầu óc nhanh chóng chuyển động, sau một khắc lòng nàng khẽ động, trong viện thu một bộ đồ tăng nhân, rồi đi vào một gian thiền phòng. Nàng đành đánh cược một lần, cược những tên hắc y nhân kia không dám làm lớn chuyện, cứ xem như đuổi tới chùa này, cũng sẽ ẩn thân vào tìm, nếu như vậy, nàng chỉ cần thoát khỏi sự điều tra của bọn hắn, tất nhiên cũng né qua được một kiếp. Trong thiền phòng, nàng kéo mái tóc ẩm ướt xuống hít thật sâu, cắn răng một cái tay nâng tóc cắt rơi đi cách trương.